Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 255, chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều sao, em còn sợ không đủ nữa là. Chắc anh Từ cũng ăn khỏe lắm, chưa kể còn Thông Thông và Tiểu Kiệt nữa. Anh Từ là chồng của Lưu Mỹ Lệ, hai người có hai cậu con trai. Đủ rồi, còn có thể để bọn chúng ăn no nê sủi cảo nữa à? Thế thì quá xa xỉ rồi. Lưu Mỹ Lệ nói, đừng nhìn chồng cô ấy và tiểu đoàn trưởng Hứa đều là tiểu đoàn trưởng nhưng điều kiện không thể so sánh được. Không nói đến hoàn cảnh gia đình, chỉ riêng gánh nặng của hai gia đình đã khác nhau. Nhà cô ta có hai đứa con cần nuôi, còn có cha mẹ già ở quê cần phụng dưỡng, anh em cũng cần giúp đỡ, có nhiều chỗ cần tiêu tiền. Không giống như vợ chồng tiểu đoàn trưởng Hứa, người nào cũng có bản lĩnh, hai người trẻ tuổi chưa có con, không có gánh nặng, chưa kể người nhà còn thường xuyên trợ cấp. Lưu Mỹ Lệ không biết mình đã ghen tị đến mức nào, nhưng cô ta không hề đố kỵ, người ta sống tốt là do bản lĩnh của người ta, không ăn cắp, không trộm cắp, cô ta có gì mà không hài lòng, huống hồ cô em Vân Phi lại xinh đẹp. Tính tình cũng tốt, không hề coi thường cô ta là quân tẩu nhà quê. Đối xử tốt với hai đứa con trai của cô ta, thỉnh thoảng còn chia cho chúng một ít đồ ăn vặt. Hai đứa con trai của cô ta ở nhà rất thích Triệu Vân Phi. Hai người lại nói chuyện một lúc, Lưu Mỹ Lệ thấy không còn sớm nữa, liền cầm sủi cảo mà Triệu Vân Phi cho về nhà. Đến giờ ăn tối, anh nhìn thấy sủi cảo trên bàn. Có chút ngạc nhiên, hôm nay em còn mua thịt gói sủi cảo nữa à? Hai đứa con trai vội vàng kêu to. Mẹ keo kiệt lắm, không nỡ gói sủi cảo đâu. Là cô ở nhà bên cạnh cho đấy. Lưu Mỹ Lệ trừng mắt nhìn hai đứa con trai. Nói ai keo kiệt chứ? Mẹ có để các con đói hay để các con rét không? Cô ta thế này là biết vun vén. Anh Từ cười nói. Vợ của tiểu đoàn trưởng Hứa về rồi à? Ừ, chiều về. Lưu Mỹ Lệ nói, rửa tay, ăn cơm. Nhà đối diện, Hứa Vi vừa về đến nhà đã thấy Triệu Vân Phi cười tươi như hoa chào anh ta. Anh A Huy, anh về rồi. Khuôn mặt sắc sảo của Hứa Vi lập tức dịu lại. Anh cong môi, ừ, một tiếng, hỏi, em về lúc nào? Sao không nói với anh? Anh đi đón em. Triệu Vân Phi cười tươi hơn, hỏi, em muốn tạo cho anh một bất ngờ mà, anh có vui không? Hứa Vi đi đến trước mặt Vân Phi, nhẹ giọng nói, vui. Triệu Vân Phi vội vàng nhào vào lòng anh ôm anh, nhỏ giọng nói, em nhớ anh quá. Ngửi thấy mùi hương trên người Hứa Vi, lòng Triệu Vân Phi cảm thấy an ổn, khi muốn rời khỏi vòng tay anh. Hứa Vi siết chặt cánh tay, nói bên tai cô, Vân Phi, anh cũng rất nhớ em. Giọng anh trầm ấm và đầy từ tính, hơi thở ấm áp phả vào tai Triệu Vân Phi. Có chút ngứa ngáy, vốn định gọi anh ta ăn cơm nhưng nếu cứ đợi mãi thì thức ăn sẽ nguội mất. Nhưng nghe anh ta nói vậy, Triệu Vân Phi không nỡ, ôm thêm một lúc nữa đi. Triệu Vân Phi cũng ôm chặt lấy eo Hứa Vi. Hứa Vi cười khẽ một tiếng, xoa xoa tóc Vân Phi, nói, ăn cơm trước, ăn xong rồi ôm tiếp. Triệu Vân Phi đỏ mặt rời khỏi vòng tay anh ta, ngồi vào bàn ăn. Hứa Vi hỏi cô ấy ở nhà thế nào. Triệu Vân Phi cười rất vui vẻ, nói, tiếc là anh không ở đó. Biểu cảm của A Thiệu miễn cưỡng gọi em là chị dâu. Thật thú vị. Hứa Vi nhướng mày, nói, để nó gọi nhiều lần, rồi sẽ quen thôi. Tiểu Bảo cũng đặc biệt đáng yêu, rất giống A Thiệu, cũng có chút giống anh. Em đã chụp ảnh rồi, lát nữa cho anh xem nhé. Cách chương.